Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tùng còn nói với Dư Dung: "Muội muội, ở trấn Thảo phố người qua kẻ lại cũng rất náo nhiệt, mà phần lớn đều tới huyện Hồ Dương. Để ta xem khi nào chúng ta đi huyện Hồ Dương thì được nhé." "Ca ca, từng bước một thôi." Dư Tùng gãi gãi đầu, cũng biết mình nói hơi mạnh miệng. Nửa đêm Dư Thụ nói mớ vài câu, Trương Thị liền kêu mọi người đi ngủ. Từ lúc về nhà, Dư Dung luôn dậy muộn. Nàng rời giường mới phát hiện mọi người đã dậy hết rồi. Cuối cùng Trương Thị xác định sẽ làm sủi cảo chiên. Dư Dung cười nói: "Nương, sao người biết làm thế? Còn rất ngon nữa. Trước đây khi bà ngoại con còn sống thường bán sủi cảo chiên ở bến đò. Hồi nhỏ ta cũng hay đi theo phụ. Nhà Trương Thị đều làm buôn bán nhỏ, nhưng cách nhau quá xa. Anh trai Trương Thị lại đi Hứa Xương, cho nên Trương Thị không quá lưu luyến gia đình. Nhưng ngày xưa trong tay Trương Thị làm gì có tiền, Trương Thị cũng không muốn cực nhọc kiếm tiền cho cháu trai dùng. Bà không vĩ đại đến vậy." Dư Dung bèn nói: "Nếu đã bán sủi cảo chiên, hay là bán thêm cả cháo hoặc canh gì đó?" Trương Thị bèn nói: "Cha con biết xay đậu nành, để ông ấy làm đi. Khi nào chúng ta thuê nhà ở Thảo phố sẽ mua cho con một cái khung cửi, để con dệt vải." Trương Thị làm sủi cảo chiên ở nhà, bảo Dư Dung đem cho vợ Tú Tài bên cạnh. Dư Dung tới đứng trước cửa gọi một tiếng: "Nương tử." Cho dù thân hình có thế nào thì giọng nói của Dư Dung vẫn ngọt lịm. Chỉ có một thiếu niên bước ra từ bên trong, giọng hắn hơi khàn khàn: "Nương ta ra ngoài rồi." Dư Dung đoán đó hẳn là con trai của vợ Tú Tài. Một nam một nữ vẫn cần chú ý, nàng đặt cái đờ ĩa trên tay xuống: "Nương ta vừa làm một ít sủi cảo chiên, đem cho nhà ngươi nếm thử. Ta để ở đây, khi nào nương tử về thì nói với bà ấy một tiếng nhé." Dứt lời, Dư Dung rời đi. Khi nàng đi rồi, Dư Quyên mới bước ra từ sau cửa. Nàng ta thầm nghĩ: "Hóa ra chị Tư thích con trai của Tú Tài. Vậy thì đúng là không biết xấu hổ." Nàng ta biết ở cái thôn này còn vô số người tơ tưởng đến con trai Lâm Tú Tài. Nhưng ngoài mặt nàng ta không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn giả vờ như một đứa trẻ con. "Tử Du ca ca, ồ, trên bàn có gì ngon thế?" Lâm Tử Du cười cưng chiều: "Quyên nhi, mau qua ăn đi, còn nóng đấy." Dư Quyên vội vàng từ chối: "Đừng như vậy, ta tới tìm huynh để học chữ, sao có thể lấy đồ của huynh được chứ?" Cách chương.